Chương 617, phép gì chan tê chương 617, phép gì chan tê nói cách khác, Trương Tường đi ra ngoài đến hiện tại, thời gian tốn hao cũng vẹn vẹn chẳng qua là hơn nửa canh giờ mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là để Trương Tường cảm thấy thở phào một cái, bởi vì căn cứ hắn kiếp trước một game hiểu biết đến, còn có đời này cùng hạ nã bị tiểu lò lì chờ hợp nhân chỗ từng trải, nữ hài tử tắm thời gian đại thể nếu so với Trương Tường tắm thời gian dài hơn. Nếu như cùng tắm nữ sinh nhân số nếu như là nhiều điểm nói, vậy càng là sẽ làm thời gian kéo dài không ít. Trương Tường tin tưởng, dựa vào hiện tại bên trong phòng tắm vượt lên trước 5 người nữ sinh nhân số, tắm thời gian chắc là sẽ cực kỳ kéo dài mới đúng không? Nếu như vậy, hắn liền không cần lo lắng nên giải thích thế nào chính mình đi ra ngoài bên ngoài, rốt cuộc là làm cái gì chuyện. Bất quá, sự tình thực sự giống như là Trương Tường tưởng tượng như vậy sao? Để cho chúng ta đem phạm vi nhìn trở lại một phút đồng hồ trước gã ở phòng mới kia gian ngăn thành 3 bộ phận phòng thay đồ bên trong, lúc này lại là có thêm ngũ cô gái, không phải, phải nói là 4 cái thiếu nữ, còn có một cái niên kỷ. Chỉ ở 4-5 tuổi khoảng chừng tóc vàng tiểu hấu nữ. Lúc này, các nàng cũng là vây chung chỗ, ở thay kia hàm chứa quách quách hang, có chút 987 không an phận mà ngồi ở trên ghế nhỏ phẹp gì lau chùi nàng kia một đầu kim hoàng sắc tóc. Chính xác mà nói, đúng tiểu manh lão sư ở thay phẹp gì lau chùi thân thể. Mà 3 người kia mỉ xả cả mỉ cổ tỏ, Index, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là ở một bên người xem. Chỉ bất quá. Chỉ có hạ nã bị tiểu lò lì một người đang an tĩnh, mang trên mặt nhu hòa biểu tình nhìn phẹp gì mà thôi. Mị xạ cả mị cổ tỏ cùng Index cũng là ở lẫn nhau so tài. Phẹp gì chan, ngươi cùng mị cổ tỏ là bạn tốt phải không? Đu nở dê vở ơ a ngươi xem, mị cổ tỏ tỉ tỉ nhưng là có mặt khác chín hoa quá ngón tay con rối. Nếu như là cùng mị cổ tỏ tỉ tỉ trở thành bạn lời nói. Mị cổ tỏ tỉ tỉ liền cho ngươi mượn chơi ai trên người chỉ là bọc một cái khăn tắm mị cổ tỏ, ngồi xuống thân thể, mang trên mặt nụ cười hướng về phía phẹp gì nói rằng. Nàng vừa nói, một bên cũng là không biết từ nơi này móc ra chín hoa quá ngón tay con rối tới. Ở có chút đau lòng mắt sáng lên mà qua sau, nàng liền lợi dụng cùng với chính mình điện từ năng lực, dẫn động kia nhét vào hoa quá ngón tay chơi ngẫu bên trong thanh sắt. Lợi dụng lấy điện từ lực lượng để kia chín hoa quá ngón tay con rối đều động. Hơn nữa, phối hợp nàng kia dùng hơi bưng tiểu môi tay nhỏ bé hạ, truyền lại xuất cố ý mô phỏng hoa quá tiên sinh thanh âm. Cái này sở đồng hồ diễn xuất tới gì đó, thật là để ở tiểu trên ghế không an phận mà dễ rủa tiểu mông phép gì, hai mắt có chút phát sáng lên. A một cái, hai cái, ba cái có thật nhiều hoa quá tiên sinh A phép gì lóe ra giữa ổ tinh tinh lớn con mắt. Xem lấy mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trong tay hoa quá ngón tay con rối. Mà nhìn phẹp gì đối với mình sở tác sở vi cảm thấy hứng thú, ngự ngần mỉ cổ tỏ trong lòng tốc biến qua một tia mừng rỡ, thân thể hơi về phía trước nghiêng, đem hai tay khép lại đưa ra ngoài, để kia chín con hoa quá ngón tay con rối ở hai tay của mình trên chuyển động. Để phẹp gì có thể xuất ra kia trước đây không lâu, từ nàng kia đạt được đến màu hồng hoa quá ngón tay chơi chán. Cùng với nàng trên hai tay hoa quá ngón tay con rối tiến hành chuyển động cùng nhau. Chỉ bất quá, mị xạ ca mị cổ tỏ không có phát ra đúng. Kia thắt ở mị xạ ca mị cổ tỏ khăn mặt kết, cũng là ở động tác của nàng phía dưới, có thả lỏng mở dấu hiệu. Mà ở một bên khác, nhìn phẹp gì bị mị xạ ca mị cổ tỏ hoa quá ngón tay con rối, cho hấp dẫn. Index trên mặt của cũng là lộ ra tức giận khuôn mặt đến, cái mũi nhỏ khẽ nhíu một cái. Nhưng lập tức, nàng cũng là lộ ra nụ cười, cái mũi nhỏ hơi nhếch lên. Hừ, phép gì muội muội, vẫn là cùng Index tỷ tỷ làm bạn A Phi cấn tỷ tỷ ta làm bạn lời nói, ngươi muốn ăn bao nhiêu quách quách khang đều có thể A ngươi xem, đây chính là ta cố ý cất giữ vài loại khẩu vị quách quách khang, bên trong có dưa hấu vị, cũng có hương baby hương ô mai mùi vị A nhân xẹt chớp nàng cặp kia màu xanh biếc lớn con mắt, đem hai tay của mình từ phía sau lưng cầm ra đến. Dùng tràn ngập mê hoặc tính thoại ngữ nói rằng, ở hai tay của nàng trên, đúng là cầm lấy ta mở cái đóng gói mỗi người không giống nhau quách quách hang. Đây chính là nàng cố ý từ nàng kia cất giấu chân phẩm trong đồ ăn, thật vất vả chỉ có hạ quyết định lấy ra siêu ăn ngon quách quách hang. Index tự tin với, chỉ cần ta mở cái tinh khiết thiên nhiên, ăn cực kỳ ngon quách quách kẹo ra sân, nhất định sẽ đánh bại mì xả ca mì cổ tỏ, để phỉ vải để ý cùng mình làm bằng hữu. Mà sự thực cũng cùng Index nghĩ, trên lệch không có bao nhiêu. Khi nhìn đến Indis từ phía sau lưng lấy ra quách quách kẹo sau đó, nhất là làm Indis còn đem bên trong một cây giấy bọc đánh mở, ngọt ngào liếm một cái sau đó, phẹp gì chú ý lực đã bị hấp dẫn. Ăn thật ngon quách quách kẹo a phẹp gì trong miệng hàm chứa một viên Indis đưa tới quách quách kẹo, trong mắt tốc biến qua hân vui quan mang. Cặp kia phảng phất là biết nói chuyện lớn trong ánh mắt, đây là cao hứng cùng hạnh phúc ý tứ hàm xúc. Nghĩ tới cái này, Indis có chút đắc ý nhìn về phía Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ phương hướng. Trong thoáng chốc, tầm mắt của hai người lẫn nhau tiếp xúc, giống như là có lôi điện ở hai người tầm mắt chô giao hội tán phát ra. Hai người khí thế đều là rất đủ. Indis, ngươi đừng quay rời ta theo phẹp gì chan trở thành bạn Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ có chút tức giận hướng về phía Indis nói. Nàng cũng nhanh muốn thành công cùng phẹp gì kết giao bằng hưu. Cũng là thật không ngờ Indis cũng là tiến đến làm rối loạn an bài của nàng. Hừ, ngươi là đừng quấy rầy cùng phẹp gì chan kết giao bằng hưu mới đúng, phẹp gì chan nhất định sẽ theo ta trở thành hảo bằng hưu. Nhân sẽ sợi quay đầu, cũng là tức giận hướng về phía Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ nói rằng. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, phẹp gì lại là từ nhỏ ghế đứng lên, mang theo chung bạc một dạng nói bạt tiếng cười, hướng về bên ngoài phòng tắm mặt chạy đi. Còn kèm theo đó tựa hồ là giải thích một dạng hì hì ta không muốn leo đầu lạp thanh âm. Mà tiểu manh lão sư chỉ có thể bất đắc dĩ dùng lo lắng ngôn ngữ hô để cho nàng chạy kêu một ít, cẩn thận tốt ngã, đuổi theo. Mà đương nhiên, hạ nạ bị tiểu lọ lì cùng đang ở lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ cùng Index, cũng là theo chân chạy đi ra, chỉ còn lại có hải mẹ ghệ mỉ S xạ còn ở bên trong ngâm tắm scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.